Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Lê Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và đêm nay thì chúng ta sẽ nghe tập số 85. Nhưng mình có báo từ trưa là mình ra Hà Nội rất là muộn. Thì có thông báo trên fanpage nữa là mình đọc Yêu Tôn sau. Vừa rồi mới live stream xích tâm xong mọi người nhé. Bởi vì Yêu Tôn thì đọc chưa một tập rồi. Bạn nào mới chưa like fanpage, đây fanpage này, đó đang chạy kìa. MC Tiến Phong Official trên Facebook thì các bạn có thể like đấy để các bạn biết tình hình ra chuyện của mình nhé. Nghỉ hoặc là không đọc, hoặc là có đọc muộn thì anh em theo dõi, ấn vào nút theo dõi giúp cho đông đông một tí nhá. Mình đang chạy ở trên cái khung nhỏ nhỏ này. MC Tiến Phong Official trên Facebook thì mình cũng nói nhiều lần nhưng rất nhiều người anh em cũng hỏi. Ok, và chúng ta sẽ vào tập số 85, cũng đã rất muộn rồi. Cảm ơn anh em vẫn còn thức đợi. Tập này thì cũng chắc là không dài nhá. Hơi mệt, mình cũng đi ở quê ra rồi đọc như chạy xô luôn đấy. Yêu Tôn, tập 85. Hiện giờ an toàn rồi, không ai có thể biết được bí mật của sư tỷ. Mạnh Hạo quay người nhìn về phía Hứa Thanh, khuôn mặt trắng bệch, đang cắn chặt môi nhẹ nhàng cười. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, nước mắt lưng tròng. Nàng cho dù đơn thuần hơn nữa cũng hiểu được để bảo vệ bí mật này Mạnh Hạo đã phải trả cái giá như thế nào. Giết người của Quý gia, chọc vào đại họa ngập trời, không thể để liên lụy đến sư môn. Trước khi giết đã phản lại sư môn, từ đây chỉ có thể lưu lạc chân trời, không thể quay lại Nam Vực, càng là phải né tránh sự truy sát vô tận từ Quý gia. Mà hắn chỉ là một tu sĩ kết đan. Hứa Thanh cắn môi, nước mắt không kìm được chảy thành dòng, nhưng mà chưa rơi xuống đất đã được Mạnh Hạo nhẹ nhàng đưa tay gạt đi. Đừng khóc, đường còn dài, không chừng nào đó chúng ta còn thể gặp lại mà. Mạnh Hạo cười nói, vẻ mặt trắng bệch, khiến cho nụ cười này đột nhiên in sâu vào lòng của Hứa Thanh. Ta đi rồi, nơi đây sẽ lập tức tan vỡ. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, hắn hiểu rằng sau khi quay đi, cô đã từ đây sinh tử mong manh, cho dù còn sống thì cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể quay lại được. Không biết lúc trở về hồng nhan trước mắt có còn như trước hay không. Nhưng Mạnh Hạo không hối hận. Quý Hồng Đông tất phải giết. Cho dù là vì Hứa Thanh hay là vì bản thân, không phải Quý Hồng Đông chết thì là hai người bọn họ chết. Dù là đem mặt nạ huyết sắc thu vào bên trong, nhưng Quý gia mạnh mẽ, Mạnh Hạo biết rõ chuyện này không có khả năng thành công, thậm chí kết quả có thể ác liệt hơn nữa. Có lẽ còn có con đường thứ ba, nhưng mà sự việc xảy ra quá nhanh, Mạnh Hạo nghĩ không ra con đường đó ở đâu. Về phần bản thân cho rằng có thể dùng thân phận Mạnh Hạo giết người, thân phận Phương Bộc vẫn bình thường, thì lại hoàn toàn không hiểu sự đáng sợ của Quý gia. Đối với Quý gia, những gì Mạnh Hạo đã trải qua tất có phán đoán. Nếu hắn làm như vậy, vậy đến chính phần sẽ kéo cả Từ Vận Tông lâm vào hủy diệt. Hắn không thể lựa chọn như vậy. Mạnh Hạo quay người, trong nhíu mắt hắn vừa quay đi, một thân thể mềm mại ôm lấy từ sau lưng. Muội đợi huynh. Lời nói này của Hứa Thanh mang theo chấp nhất, hẹn ước ba đời, nhẹ nhàng vang vọng. Ngay khi Quý Hồng Đông vừa tử vong, ở ven Thiên Hà Hải, vùng đất Đông Thổ, khu vực ngay sát biên giới, có một ngọn núi màu trắng. Ngọn núi này không có tuyết, đá núi toàn là một màu trắng, không nhiễm bụi trần. Nơi này ở Đông Thổ được gọi là Bạch Sơn. Lúc này trên Bạch Sơn có một đầm nước sâu. Có lời đồn rằng trong nước đó sâu bằng ngọn núi này. Ở bên đầm nước có một lão già ngồi. Lão già gầy gò, mặt không cảm xúc, cầm một cần câu. Dây câu thò vào trong đầm không hề lay động. Rất nhanh dây câu giật mạnh, Lão già vẻ mặt không đổi, chỉ đưa tay lên kéo một cái, tức thời một tiếng hét thảm truyền ra từ trong hư không. Sợi dây câu bay lên, trên móc câu lại có một đoàn quang mang. Đoàn quang mang này nếu như nhìn kỹ, rõ ràng là vô số sợi tơ quấn quanh tạo thành. Ở trong mơ hồ, ở trên mỗi sợi tơ, giống như đều có tồn tại vô số khuôn mặt. Ở chính trung tâm quang mang, lại có một nam tử trung niên, vẻ mặt kinh khủng, đang quỳ xuống cầu xin tha thứ. Được lão phù kéo ra khỏi nhân quả chúng sinh là phúc phận của ngươi, vì sao còn muốn cầu xin tha thứ? Lão già dừng dưng nói, tay phải đưa lên chộp lấy. Lập tức quang đoàn rơi vào tay lão. Trong giây phút bị túm, nam tử trung niên trong đó dường như là phát ra tiếng gào thét không cam lòng trước khi chết, cuối cùng đã bộc phát ra khí tức nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng lão già mặc kệ khí tức này tràn ra, chộp lấy quang đoàn, ném vào trong mục. Rắc một tiếng, trực tiếp mà nuốt xuống. Khóe miệng lão đột nhiên chảy ra máu tươi, rất nhanh đã bị lão liếm đi ngay. Ở trong mắt dần dần lộ ra mờ mịt. Mùi vị nhân quả. Rất lâu lão già lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, lại khấu bái bầu trời. Sau chín vái, lão già đứng dậy, nhìn về đầm nước. Một lúc sau đột nhiên cau mày, đưa tay chộp vào hư không. Lập tức ở trong tay lão xuất hiện một tấm ngọc giản vỡ nát. Hả? Đột nhiên đôi mắt lão già phát ra tinh mang. Có quý tử tử vong. Là quý tử của mạch ta, chết ở Nam Vực. Lão già bóp nát ngọc giản đã vỡ trong tay. Trong chớp mắt, ở đầu của lão hiện lên một khuôn mặt. Khuôn mặt này chính là Mạnh Hạo. Đồng thời còn có một tiếng nói bén nhọn vang vọng trong đầu lão già. Lão tổ, kẻ giết con là Phương Mộc, Phương Mộc của Tử Vận Tông, còn gọi là Mạnh Hạo. Giọng nói này chính là của Quý Hồng Đông. Trước khi y chết, chấp niệm duy nhất, thanh âm thê lương này mang theo oán khí mạnh mẽ đến cực điểm. Chuyện này Mạnh Hạo không hề ngờ tới. Người của Quý gia lại có biện pháp ngưng tụ âm thanh rồi truyền ra. Theo hiểu biết của Mạnh Hạo, chỉ có thể truyền hình ảnh mà thôi. May mà lúc cuối cùng hắn rút tộc huyết khiến cho Quý Hồng Đông trước khi chết vô cùng đau đớn, làm ý thức y hỗn loạn. Ý niệm duy nhất trong đầu là truyền ra cái tên Mạnh Hạo, mà đã sớm quên mất chuyện của Hứa Thành. Đồ vô dụng. Chẳng qua cho dù có vô dụng, thì y cũng là chảy trong người huyết mạch quý gia, há có thể để phàm nhân có thể giết được. Nhưng mà Tử Vận Tông. Lão già hơi nhíu mày, ở trong lời nói lại coi tu sĩ cũng là người phàm. Lão vùng tay áo, ném ngọc giàn thành bụi phấn ở trong tay, rồi nhảy lên một cái, trực tiếp bước vào hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nam Vực cũng đã nhiều năm không tới rồi. Chỉ còn giọng nói lạnh lùng của lão vang vọng khắp trong không trung. Bên ngoài Vãng Sinh Động, dưới cờ xí quý gia, có tám lão già đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lúc này đồng loạt mở mắt, vẻ mặt khiếp sợ, còn có biểu tình không thể tin đứng bật dậy. Đôi mắt họ xuất hiện tơ máu. Một cỗ sát cơ cường đại đến cực điểm, ngay lúc này đã xông thẳng lên trời. Chấn động bốn phương khiến cho tu sĩ các tông môn xung quanh đều kinh hãi. Ai nấy nhìn lại lập tức cảm nhận được trên người tám lão già đó, và lúc này phát tán ra sát khí điên cuồng, khó có thể hình dung. Tám lão già này đều là lão quái nguyên anh, tu vi không tầm thường. Lúc này phát tán ra toàn bộ sát khí, lập tức kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Quý tử ngã xuống. Tám người nhìn nhau một cái. Ở bên trong sát khí ngập tràn quanh thân, bọn họ đều nhìn ra được sự kinh sợ và trái tim đang run rẩy của nhau. Theo cách làm của quý gia lâu nay, bọn họ có thể tưởng tượng được Quý Hồng Đông chết đi. Nếu tám người bọn họ không tìm ra hung thủ, thì sẽ chôn cùng, thậm chí tất cả thân thích của bọn họ trong quý gia cũng bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Đây là cái đại giới, trừ khi bọn họ có thể tìm ra hung thủ mà giải về đông thổ. Một trong tám người đưa tay vỗ lên túi trữ vật, lập tức xuất hiện 7-8 mảnh vỡ ngọc giản. Những người khác cũng lần lượt lấy ra những mảnh vỡ này để cùng một chỗ, trong nháy mắt phát ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này chiếu thẳng lên trời. Tám người sắc mặt âm trầm, ngưng thần nhìn lại. Không chỉ có bọn họ, lúc này tu sĩ các tông môn xung quanh cũng mang đầy nghi hoặc, toàn bộ đều dõi mắt nhìn thấy. Ở trong quang mang dần hiện lên một thân ảnh. Thân ảnh này đeo mặt nạ, không nhìn rõ dáng dấp, nhưng mặt nạ quỷ dị và sát khí ngập trời kia lại khiến cho mọi người xung quanh chấn động tâm thần. Đây là mặt nạ của huyết tiên truyền thừa. Đây là mặt nạ huyết tiên của Thái Ách tộc. Chính cái mặt nạ này, lần trước lúc huyết tiên truyền thừa mở ra, lão phu đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà cuối cùng tấm mặt nạ này, Lý gia không phải đã nói chuyện ngoài ý muốn, rơi mất trong thế giới huyết tiên rồi sao? Dù chuyện này các đại tông môn không tin, đều là đi thăm dò thử, cuối cùng xác định truyền thừa không bị Lý gia mang đi. Những lời này truyền ra, lập tức khiến cho đôi mắt tám lão giả sáng lên, sát khí nồng đậm, đều nhìn về phía quang trụ của Lý gia ở đây, khiến cho những tu sĩ Lý gia nơi này ai nấy đều tái mặt. Nhưng không đợi bọn họ giải thích, đột nhiên từ phía xa có 7-8 chiếc cầu vồng nhanh chóng bay tới. 7-8 người này cực nhanh, ngay khi tới gần chính là những lão già tới từ Lý gia. Đệ tử Lý đạo nhất của Lý gia ngã xuống tại đây, chư vị đạo hữu có ai biết người này không? Lão già Lý gia vừa tới, lập tức vung tay, một màn ánh sáng hiện ra, trên đó là hình ảnh của Mạnh Hạo. Đồng thời thân ảnh mang theo mặt nạ trên ngọc vỡ ở bên người tám lão giả quý gia cũng uốn khúc hóa thành một người khác. Người này chính là Mạnh Hạo. Ngay lúc này ánh mắt mọi người xung quanh đều rơi lên hai màn ánh sáng. Hai sự việc cùng trên thân một người càng khiến cho tâm thần chấn động. Vì lão giả Lý gia nói rằng đạo tử Lý gia ngã xuống. Vì người của các tông môn gia tộc ở Nam Vực này đột nhiên liên tưởng đến nguyên nhân quý gia lấy ra mảnh vỡ ngọc giản, xuất hiện thân ảnh giống với Lý gia. Quý tử của quý gia, lẽ nào? Một vị lão tổ của Kim Hàn Tông hít sâu một hơi. Nếu thực như vậy thì người này đã chạm vào đại họa ngập trời. Quý gia đông thổ há có thể bỏ qua sao? Kẻ giết người là đệ tử của tông môn nào? Bốn phía im lặng. Đột nhiên một tu sĩ ở phía xa ngập ngừng hỏi. Hắn hình như là Mạnh Hạo đã biến mất ở Nam Vực nhiều năm trước. Mạnh Hạo, Thái Linh Kinh, ta nghĩ ra rồi, người này là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Ngoài trung tâm thung lũng đột nhiên ổ lên. Ở trong tiếng ồn tám lão già quý gia sát cơ ngập trời, nhưng mà lão già của Lý gia thì cũng đều xuất hiện sát khí trong đáy mắt. Tên Mạnh Hạo này lúc này vẫn trong ảo cảnh, chúng ta phong ấn xung quanh nơi này, nghiêm cấm tất cả truyền tống, vậy thì tiểu tặc dù có chút bảo vật thì cũng không thể chạy thoát được. Lão già Lý gia nghiến răng mở miệng, lập tức bốn phía vị lão già Nguyên Anh sau lưng lão ta nhanh chóng di chuyển đến bốn phương đông tây nam bắc, nháy mắt đi xa. Hiển nhiên muốn triển khai phong ấn, nghiêm cấm người nơi này truyền tống. Quý tử của quý gia ta ngã xuống nơi này, chư vị Nam Vực đạo hữu hãy cứ ở lại đây, đợi tra ra tất cả manh mối, chư vị mới có thể rời đi. Tám lão già của quý gia lúc này cũng có bốn người tản ra, hiển nhiên là không yên tâm thủ đoạn của Lý gia, muốn tự mình bố trí phong ấn. Về phần người này có biết huyễn hóa thuật hay không thì không có vấn đề, giết người của quý tộc thì đã dính lấy thiên địa nhân quả, chỉ cần người này truyền tống ra, chỉ cần người này còn ở khu vực này, quý gia lập tức có thể cảm nhận. Trong tám lão già của quý gia có một lão già lúc này hừ lại một tiếng âm trầm mở miệng. Chính vào lúc này đột nhiên một đạo khí tức kinh thiên đột nhiên từ phía thi thể tiên nhân bộc phát ra. Khí tức này mang theo ý chí bá đạo, phát tán ra uy hiếp chạm linh. Dần dần một bóng người cao lớn đi ra từ trong thung lũng. Bóng người này mặc trường bào màu cam, là một nam tử trung niên. Theo y đi ra, tu sĩ các tông môn xung quanh đều tập trung nhìn tới. Bọn họ tự nhiên biết người này là ai. Y là cường giả mạnh nhất của quý gia lần này tới đây. Một thần tu vi chạm linh. Ở trong thời điểm mà lão tổ các tông môn khác đều lui khỏi thung lũng của trung tâm vãng sinh động, thì y lại nỗ lực đi vào. Phải biết rằng chủ động với chạm linh mà nói cũng là một nơi vô cùng đáng sợ. Không đến mức bất đắc dĩ, không ai tiến vào. Lão tổ các tông môn ở đây cũng chỉ dám ở bên ngoài mà thôi, không dám thực sự tiến vào. Tuy nói cuối cùng y vẫn do dự, nhưng mà lại ở ngoài động, giao chiến với không ít sinh mệnh kỳ dị. Lúc này đi tới, sắc mặt nam tử trung niên này hơi âm trầm, đi đến trước mặt lão già quý gia. Mấy lão già này lập tức cung kính vái chào. Nam tử trung niên xòe tay ra, ở trong lòng bàn tay y có bột phấn do bóp nát ngọc giản chảy xuống. Kẻ giết người là Từ Vận Tông Phương Bộc, còn gọi là Mạnh Hạo. Đây là thanh âm Quý Hồng Đông trước khi chết truyền ra. Chuyện này đã kinh động đến Quý Phương lão tổ, người đang ở Đông Thổ tới đây. Trung niên nam tử dừng dưng nói, giọng nói bình tĩnh nhưng mà lại mang theo uy áp mãnh liệt, càng khiến cho các tông môn xung quanh chấn động. Phương Mộc, Mạnh Hạo, chuyện này làm sao có thể chứ? Đệ tử Phương Mộc của Từ Vận Tông Đan Đông Nhất Bạch lại là Mạnh Hạo năm đó bị Đam Vực truy sát sao? Chuyện này khó trách năm đó không ai có thể tìm ra Mạnh Hạo, thì ra hắn ẩn trốn trong Từ Vận Tông trở thành đệ tử truyền thừa. Người này, bốn phía ồ lên, đều nhìn về phía quang trụ của Từ Vận Tông, nhìn những tu sĩ Từ Vận Tông đang tái mặt kia. Sắc mặt An Tại Hải biến đổi, Lâm Hải Long bên cạnh cũng hít một hơi, đứng bật dậy. Ngô Đình Thu ngây ra, nhưng mà lập tức sắc mặt âm trầm. Một cỗ nguy cơ trong nhà mắt đã xuất hiện trên người tất cả tu sĩ Từ Vận Tông. Cũng đúng lúc này, ở trong quang trụ của Từ Vận Tông, hai vị lão tổ Trảm Linh chậm rãi mở mắt. Hôm trước ta đã thu được tông chủ lệnh. Đàn đồng nhất mạch Tử Lô Phương Bộc đã phản bội Từ Vận Tông, sinh tử không rõ. Người này sống không liên quan đến Từ Vận Tông ta, người này chết cũng không liên quan. Im lặng một hồi, một trong hai vị lão tổ Trảm Linh của Từ Vận Tông chậm rãi lên tiếng. Lời nói từ tốn, cặp mắt lấp lánh tình mạng. Những lời này nói ra từ miệng của ông khiến cho cảm thấy cực kỳ khuất nhục, lại cảm thấy một tia bị bi thương. Mà lão tổ Trảm Linh bên cạnh im lặng không nói, nhưng lại hơi cau mày, ở trong mắt lại có một chút phẫn nộ sắp không kiềm chế, cũng lộ ra rõ ràng. Bọn họ đang nhịn quý ra. Bọn họ ở đây là người duy nhất biết chuyện của Phương Mộc, cũng thực sự là hôm trước đã thu được lệnh khẩn cấp của Từ Vận Tông. Lời nói trong lệnh đơn giản, không nhắc đến việc người của quý tộc bị chết, nhưng mà lại nói sẽ xảy ra đại biến. Nói rằng Mạnh Hạo tự mình phản bội sư môn, để hai người bọn họ sau khi xảy ra biến cố sẽ nói như vậy. Hai người bọn họ lúc đó đã cảm thấy chuyện lớn rồi, hiện giờ đã càng có vấn đề. Bọn họ đã sống mấy ngàn năm, tự nhiên cũng đã ngay lập tức hiểu được chỗ mấu chốt trong đó. Phương Mộc cũng được, Mạnh Hạo cũng xong, người này nhất định có lý do không thể không ra tay giết tộc nhân quý gia. Nhưng mà để không liên lụy tới tông môn, đã tự mình bóp nát lệnh bài Tử Lô, lựa chọn chặt đứt liên hệ với tông môn. Cách làm này khiến cho hai vị lão tổ Trảm Linh đau lòng. Đó là đệ tử tông môn của họ, đó là đệ tử truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch, là một đệ tử sau khi gặp phải loại nguy cơ này vẫn còn nghĩ đến không muốn liên lụy đến tông môn. Nhưng bọn họ không thể bảo vệ, cả Tử Vận Tông cũng không thể nào bảo vệ được hắn. Thậm chí hai người ở nơi này trước mặt tu sĩ cả Nam Vực lại nói ra những lời lạnh lẽo vô tình như vậy. Sống cũng được, chết cũng xong, không có liên quan đến Từ Vận Tông. Câu nói này khi truyền ra, xung quanh hoàn toàn yên lặng. Không ít tu sĩ tông môn Nam Vực lộ ra vẻ phức tạp, nghe ra được sự bất đắc dĩ trong lời nói. Một loại cảm giác đồng cảm lây lan, đối lập với sự bá đạo của quý gia ở một bên lại càng phát ra mạnh mẽ. Nam tử trung niên có tu vi Trảm Linh của quý gia lạnh lùng nhìn đám người Từ Vận Tông, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà cũng không nói gì thêm nữa. Bốn phía im lặng, Không ai nói gì. Mọi người đều đang chờ đợi, đợi những đệ tử các tông môn đang biến mất quay lại. Khắp xung quanh, từng đạo cấm chế đã được mở ra. Nơi này trở thành một nơi không thể có bất cứ ai hay là thứ gì truyền tống. Nhưng đúng vào lúc này, Thanh La Tông, Tử La lão tổ đột nhiên hai mắt lóe sáng, từ từ mở miệng. Chư vị đạo hữu, tiền bối của Quý gia, ta biết có trên người Mạnh Hạo này là một chức Như Ý ấn của Như Ý tông thượng cổ, sợ là cấm chế của các vị. Tử La lão tổ mỉm cười, nói không hết lời. Nhưng câu nói này của lão vừa ra, lập tức khiến đôi mắt của mấy vị lão già Quý gia lóe sáng. Sau khi nhìn lẫn nhau một chút, nam tử trung niên có tu vi Trảm Linh vung tay lên, ném ra một miếng ngọc bội. Đặt trong cấm chế, có thể cản lại Như Ý ấn. Trong Tử Vận Tông, hai vị lão tổ Trảm Linh ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tử La lão tổ của Thanh La Tông, trong mắt có vẻ bất thiện. Đệ tử xung quanh, ai nấy đều như là ve sầu mùa đông, trong lòng xuất hiện đủ loại suy tư. Một bên là Phương Mộc, một bên là Mạnh Hạo. Về mặt biến hóa đến như vậy, hiển nhiên vẫn có thể khiến cho người ta kinh ngạc. Dù sao thân phận Phương Bộc cũng là cực kỳ nổi tiếng nam vực. Ở trong cùng thế hệ tuy không nói đến như mặt trời ban trưa, nhưng mà cũng không khác biệt cho lắm. Đệ tử truyền thừa của Đan Quỷ Đại Sư, đạo tử của Đan Đông Nhất Mạch, vị đại sư thứ tư của nam vực Đan Đỉnh. Mà cái tên Mạnh Hạo kia lúc này cũng xuất hiện cùng với mặt nạ huyết tiệt, trong lòng mọi người đã vang động không kém. Người thu được Thái Linh Kinh, con rể nhà họ Tống, lúc này còn thêm một thứ nữa, người thu được truyền thừa của huyết tiên. Trong lúc mọi người yên lặng, trong quang trụ của nhà họ Tống, những người ở đó đều vẻ mặt có phần khó coi. Tống lão quái cũng không ngoại lệ, đang mặt ủ mày trâu, thầm thở dài một tiếng. Các tu sĩ này, kể cả lão tổ Trảm Linh, cũng không một ai phát hiện ra. Trong số các tu sĩ xung quanh, không biết có thêm một lão già từ lúc nào. Lão già này thân thể gầy gò, tướng mạo xấu xí, nhưng lão đứng ở đó lại giống như không một ai nhìn thấy, cứ như lão già này đang ở một thế giới khác hẳn mọi người vậy. Tiểu tử kia bước vào cảnh giới hoàn mỹ, thế gian có nhân quả, lão phù ngày sau sẽ đoạt lấy hoàn mỹ của ngươi, chính là quả. Hôm nay giúp ngươi một tay thì là nhân đó. Lão già mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng, nhưng không ai nghe thấy. Lão chính là vị lão tổ thứ 10 của Vương gia. Trong lúc mọi người đều im lặng, thì ở biên giới nam vực, nơi khá gần Triệu Quốc, có một vùng biển rộng lớn nằm sau một ngọn núi hùng vĩ. Vùng biển này chính là Thiên Hà Hải, chia cách khu vực Tây Nam và Đông Bắc. Lúc này trên bầu trời Thiên Hải gần Nam Vực, không gian đột nhiên gấp khúc. Một bóng người mơ hồ ở trong chớp mắt cất bước đi ra. Người này không phải là chân thân, mà là một thân thể hư ảo. Thân thể này trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể giữa hư không, là một lão già. Chính là Quỷ Phương lão tổ của Quý gia ở đỉnh Bạch Sơn Đông Thổ, cầu lấy nhân quả để ăn. Lão đứng giữa trời, ở phía dưới là Thiên Hà Hải mênh mông. Sau khi nhìn nam vực một cái, thân thể nhoáng động, hướng thẳng tới nam vực. Nhưng ngay khi lão tới gần biên giới nam vực, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên lão cau mày hừ lạnh một tiếng, phất tay áo về phía trước. Ầm một tiếng, sấm nổ truyền khắp bốn vực, khiến nước biển ở phía dưới đột nhiên cuộn trào, khiến cho mặt đất biên giới nam vực cũng hơi chấn động. Một ít núi đá trực tiếp tan vỡ. Trong lúc mặt đất tan vỡ, nước biển cuộn trào, phía trước Quý Vương là một lão già mặc trường bào màu xám, tay áo có ấn ký đàn lô đi ra từ trong hư không. Lão già này mái tóc bạc trắng, bộ dạng gầy guộc, ở trên người có một ít bớt đen, nhưng vẻ mặt lại không nộ mà uy, đặc biệt là quang mang trong đôi mắt trong cái nháy mắt này như có thể ngưng tụ được cả bầu trời. Một mùi đan dược nồng đậm ở trong nháy mắt tràn ra tỏa khắp bốn phương. Ta nên gọi ngươi là Tử Đông hay là Đan Quỷ đây? Quý Phương lạnh lùng nhìn lão già đối diện, dừng dừng nói. Lão già này chính là sư tôn của Mạnh Hạo, Đan Quỷ. Tử Đông đã chết, lão phu Đan Quỷ. Đan Quỷ im lặng trong giây lát, chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Quý Phương. Mặc kệ ngươi là Đan Quỷ hay Tử Đông, nếu không muốn Từ Vận Tông bị diệt, tránh đường ra, kẻ giết người quý tộc ta tất phải chết. Quý Phương ngẩng đầu lạnh lùng nói, ta là sư tôn của nó. Nó đã vái ta ba vái, ta cũng nên làm chút gì đó cho nó. Đan Quỷ lắc đầu, cánh tay vung lên. Lập tức một đan lô màu thanh đồng đột nhiên xuất hiện trong tay của ông. Đan lô này vừa ra, lập tức tản ra khí tức tang thương cổ lão. Khí tức này trong nháy mắt truyền khắp không gian, mà trên đan lô lại phát ra từng đợt sương khói màu xanh. Chỗ sương khói này lượn lờ khắp nơi, trong nhất thời khiến cho không gian như là một thế giới toàn sương khói vậy. Nếu người thực sự là Tử Đông, lão phu còn e ngại một chút. Còn về ngươi, chỉ là muốn chết. Quý Phương hừ lạnh, giơ tay lên. Sương khói trong nháy mắt lập tức ngưng tụ, chớp mắt đã trực tiếp bao phủ lấy thân ảnh của lão và Đan Quỷ. Không nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhưng có thể nghe thấy tiếng ầm ầm truyền ra từ trong làn sương khói. Thiên Hà Hải phía dưới cuộn trào, mặt đất bên bờ Nam Vực rung động. Bản thân hai người này đã ra tay, bất cứ một ai cũng có năng lực lay động đất trời. Vì một tên đệ tử, Đan Quỷ ngươi làm như vậy, đáng sao? Ngươi có thể ngăn ta một lần, nhưng ngươi có thể ngăn cản quỷ quý gia ta sao? Trong làn sương truyền ra tiếng nói trầm thấp của Quý Phương. Nó lựa chọn làm đệ tử của ta, ta lựa chọn là sư tôn của nó, không phải một việc phản bội sư môn là có thể xóa đi. Ta cho rằng đáng thì tất cả đều đáng. Ta không ngăn được quý gia, nhưng đã có thể ngăn ngươi được một lúc, vậy là đủ rồi. Trong tiếng đổ vang kinh thiên động địa, trận chiến này được triển khai ở nơi tiếp giáp giữa Thiên Hà Hải và biên giới Nam Vực, không một bóng người. Sương khói quần, sấm vang chớp giật, sấm chớp đùng đùng, trận chiến này như muốn lật ngược đất trời vậy. Trong thế giới do ý thức của Sửu Môn Đài biến ra, lúc này vách tường bốn phía bắt đầu tan vỡ diện rộng. Hứa Thành nhìn bóng dáng Mạnh Hạo biến mất trong nháy mắt, cắn chặt môi, nhắm nghiền hai mắt. Mạnh Hạo đi rồi, không còn dùng bộ dạng phương mộc, mà là khôi phục lại tướng mạo khi năm đó rời khỏi Trụ Quốc, với tu vi kết đan hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng phía xa. Không phải là muốn rời khỏi mê cung này, mà là muốn rời xa Hứa Thành, không hề quay đầu. Trên mu bàn tay phải của Mạnh Hạo lúc này có một ấn ký màu xanh đang đắp lóe. Ấn ký này là ngày trước sau khi ở tử đan của Mạnh Hạo ngưng tụ, lần theo tuần hoàn đầu tiên của dòng máu trong cơ thể xuất hiện trên mu bàn tay. Ấn ký này như là phù văn, Mạnh Hạo cũng không hề xa lạ với nó. Cho dù là năm đó trúc cơ, hay là lúc ở Từ Vận Tông được Sửu Môn Đài triệu hoán, hắn đều nhìn thấy ấn ký này. Lúc này đi thẳng tới phía trước, vách tường bốn phía tan vỡ ngày càng nhiều. Thậm chí là tường mê cung sập xuống, dần dần là nhiều tu sĩ bị vây khốn nơi này. Có không ít người đã nhìn thấy nhau, đều tụ tập lại theo tông môn của mình. Nếu chỉ là giữa hai bên có bất hòa, thì cũng sẽ ra tay vào lúc này, khiến nơi này có chút hỗn loạn. Mạnh Hạo lao thẳng một đường, tốc độ rất nhanh. Không ai nhìn rõ mặt mũi quán, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Tiếng ầm ầm càng ngày càng lớn, từng bức tường đổ xuống. Bước chân Mạnh Hạo dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh, hắn biết nơi này sắp tàn vỡ hoàn toàn. Lúc này ở bên ngoài, sợ rằng vì Lý Đạo Nhất và Quý Hồng Đông chết đi, đã có một cuộc phong tỏa. Như ý ấn của ta, sợ là không hữu hiệu nữa. Mạnh Hạo im lặng, trong mắt lộ ra hàn quang. Khoảnh khắc đánh chết Quý Hồng Đông, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Sinh cơ duy nhất chính là vãng sinh chủ động ở ngoài trăm dặm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đột nhiên vẻ mặt hắn thay đổi, thân thể lập tức bốc lên sương khói, quay người trực tiếp tránh đi một hướng khác. Không quá lâu, phía trước Mạnh Hạo, hắn thấy được Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, còn các những đệ tử khác của Tử Vận Tông đang bị bốn tên tu sĩ Tây Mạc vây lại, chuẩn bị ra tay. Đạo hữu Tử Vận Tông, giao ra thạch bích thác ấn của các ngươi vừa có được, chúng ta lập tức rời đi. Nếu không, cho dù các ngươi ở Đại Tông Buôn Đam Vực, nhưng tu sĩ Tây Mạc chúng ta cũng sẽ giết hết. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, vang vọng xung quanh. Đồ đằng của bốn tu sĩ Tây Mạc bay lượn. Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục còn mấy đệ tử Tử Khí Nhất Mạch đều đang khổ cực trong đỡ. Diệp Phi Mục đã trọng thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng y vẫn chấp nhất. Khóe miệng Sở Ngọc Yên có máu chảy ra, tay phải còn có máu theo cánh tay chảy xuống, mặt mày đã không còn chút máu nào, nhưng vẫn cắn chặt răng. Những người khác cũng đều là mang thương thế, đang toàn lực liều mạng. Bên cạnh bọn họ, còn có hai đệ tử Tử Khí Nhất Mạch nằm ở trên mặt đất, sinh tử chưa rõ. Nơi này lúc nào cũng có thể tan vỡ. Một khi tan vỡ, chúng ta sẽ được truyền tống ra ngoài. Giọng Diệp Phi Mục yếu ớt, không phải nói với tu sĩ Tây Mạc, mà là nhắc nhở những người Tử Vận Tông của phe mình. Mặt y trắng bệch, nhưng trong sắc trắng đã có lớp màu đen lóe lên. Đó không phải là độc, ngược lại như là một loại trùng ký sinh trong cơ thể. Đây là một loại pháp thuật quỷ dị đến từ Tây Mạc. Một khi bị hạ, không chết cũng bị thương, hơn nữa tu vi cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nếu không như vậy, thì với tu vi Diệp Phi Mục cũng không có tràng diện như bây giờ. Sở Ngọc Yên cắn răng, vỗ lên túi chữ vật, lấy ra đan dược nuốt xuống. Mọi người đều có vẻ kiên định, chỉ là trừ Sở Ngọc Yên ra, ở trên mặt ai nấy đều có là huyết sắc di động. Mọi người đều trúng phải trùng ký sinh. Mấy tên tu sĩ Tây Mạc có tu vi không cao hơn đám Sở Ngọc Yên nhiều, trừ một người trong đó khá là mạnh, còn lại đều là kết đan sơ kỳ, hơn nữa không một ai đạt đến đỉnh phong. Lúc này bọn chúng còn có chần chờ, nguyên bản không định lập tức hạ sát thủ, là vì không muốn chọc quá nhiều đến phiền phức ở Nam Vực. Nhưng thạch bích kia, trong lòng bọn chúng đã xác định là bảo vật. Lúc này nhìn thấy vẻ kiên quyết của mấy người Tử Vận Tông, nhìn liền nhau một cái, trong mắt lộ ra sát cơ. Giết bọn họ, đoạt lấy trước khi chỗ này tan vỡ. Ánh mắt mấy tên đó lóe lên, lại ra tay. Lực lượng đồ đằng đột nhiên ầm ầm biến hóa, trở thành bốn con hung thú to lớn, lao thẳng về phía đám người Sở Ngọc Yên. Chính vào thời khắc nguy cơ này, sương khói trên người Mạnh Hạo che phủ thân mình, ở trong chớp mắt lao tới. Ngay khi bốn tu sĩ Tây Mạc còn chưa nhìn rõ, đã trực tiếp xuất hiện trước mặt đám Sở Ngọc Yên, đưa tay vung ra, vung về phía trước. Tức thời một mảnh ánh sáng màu tím phát tán từ trên người của Mạnh Hạo, hóa thành một vầng trăng to lớn. Vầng trăng màu tím hóa thành một trạm, va chạm với bốn con hung thú tạo thành một tiếng đổ vang. Bốn tên tu sĩ Tây Mạc đều biến sắc, lui lại phía sau. Nhưng trong đó có hai người đồ đằng toàn thân trực tiếp tàn vỡ, không thể chống đỡ, trong nháy mắt liền bị chém đứt thân thể, trực tiếp chết đi. Còn lại hai người, một người phun ra một ngụm máu may mắn né được, còn một người là kẻ mạnh nhất trong số tu sĩ Tây Mạc, có kẻ áp chế Diệp Phi Mục tu vi kết đan trung kỳ. Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức khiến cho Sở Ngọc Yên ngây ra. Tiếp đó, sau khi nhìn thấy Tử Khí Trạm, ai nấy đều kinh hãi. Thuật này chỉ có Tử Vận Tông mới có, người ngoài không thể nắm giữ. Cút! Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn hai người còn lại, dừng dưng mở miệng. Lời này truyền ra mang theo uy áp, khiến cho tu sĩ may mắn né được Tử Nguyệt Trạm không chút chậm trễ quay người chạy đi. Tu sĩ Tây Mạc bọn họ sinh sống cực kỳ gian khổ, căn bản không có cái gọi là vinh quang, sinh tồn mới là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy giờ phút này nhìn thấy người không địch lại, thì lập tức là không do dự mà lựa chọn tránh địch. Trước khi đi còn chắp tay vái Mạnh Hạo một cái. Đối với cường giả, cho dù không phải đồng bạn của mình, bọn họ cũng rất tôn trọng. Còn về phần tu sĩ Tây Mạc kia, nam tử kết đan trung kỳ lúc này hơi chần chờ, nhìn Mạnh Hạo một chút, lại nhìn đám người Diệp Phi Mục đang muốn quay người rời đi. để thuốc giải lại. Mạnh Hạo lạnh lùng nói. Nam tử kia thầm than, vung tay ném một cái bình màu đen, lập tức chạy đi. Mạnh Hạo không lo kẻ này có mưu đồ, vì nơi này sắp tàn vỡ. Một khi tàn vỡ, mọi người đều ra ngoài, đến lúc đó tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nơi này sắp tàn vỡ rồi, các người tự lo cho mình đi. Mạnh Hạo quay đầu qua màn sương mờ, nhìn đám Sở Ngộ Yên một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, rồi quay người đi về nơi xa. Ngươi là ai? Sở Ngộ Yên bỗng thốt lên. Mạnh Hạo không trả lời, im lặng rời đi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên Diệp Phi Mục nhìn vào bóng lưng của Mạnh Hạo mở miệng. Phương Mộc, có chuyện gì đã xảy ra? Câu này vừa nói, Sở Ngộ Yên kinh hãi. Những đệ tử Từ Khí Nhất Mạch bên cạnh cũng đều nhìn về Mạnh Hạo phía xa. Từ giờ trở đi, Từ Vận Tông không còn Phương Mộc. Bước chân Mạnh Hạo dừng lại, nhẹ thở dài, không nói tiếp nữa mà tiếp tục đi xa. Sở Ngộ Yên và Diệp Phi Mục ngây ra, vẻ mặt mờ mịt nhưng rất nhanh. Ánh mắt của Sở Ngộ Yên ngưng lại. Giọng nói vừa rồi, nàng thở gấp, ngẩng đầu nhìn thấy. Thế nhưng phía trước đã không còn bóng dáng của Mạnh Hạo nữa. Tiếng nói vang vọng, vách tường xung quanh liên tục tan vỡ. Thậm chí có nơi trực tiếp sập xuống, xuất hiện hư không. Quấn lấy vô số tu sĩ rơi vào hư vô, chợt biến mất không thấy. Đôi mắt của Mạnh Hạo ngưng trọng, lại kèm cẩn thận. Hắn không biết lúc này bên ngoài như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được nhất định có nguy hiểm. Hắn không muốn lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà quan sát hư vô vừa xuất hiện kia. Không bao lâu, tiếng nổ càng ngày càng lớn, nơi này cũng sụp đổ nhiều hơn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, đang muốn bước chân tiến vào hư vô. Đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, giơ tay lên, vung về một bên. Trong nháy mắt rất nhiều khói tím tràn ra, lại lấy ra hai thanh mộc kiếm dường như là không thể phá hủy từ trong túi trữ vật ngăn cản bên mình. Đúng vào lúc này, tiếng đổ vang truyền ra, nắm đấm của một cô gái dường như là xuất hiện từ hư vô, trực tiếp đánh tới Mạnh Hạo. Một quyền này đánh lên màn xương nồng đậm, khiến xương khói tàn rã. Nắm đấm không hề trì hoãn, giáng thẳng lên thân của hai thanh mộc kiếm của Mạnh Hạo. Một tiếng đổ vang trời, hai thanh kiếm mộc rung động, bật lại đập vào lồng ngực Mạnh Hạo. Với thân thể và tu vi hiện giờ của Mạnh Hạo, chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, đau nhức toàn thân, thân thể giống như là diều đứt dây vậy, trực tiếp bay ra, còn phun ra một ngụm máu lớn. Hai mắt nhìn lại, hắn thấy chủ nhân nắm đấm đó là một cô gái. Chính là cô gái họ Phương. Nàng mặc một bộ trường bào màu xanh, trông thanh lịch có chút cao ngạo, bước từng bước từ trong hư vô đi ra. Cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng mà lại có cú đấm khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi. Lực lượng cú đấm vừa rồi đã vượt xa kết đan sơ kỳ. Lực lượng thân thể mạnh mẽ đến mức này khiến Mạnh Hạo cảm thấy đáng sợ. Khói tím quanh người Mạnh Hạo trong chớp mắt liền cuộn trào lên. Đôi mắt hắn lập tức chuyển thành màu tím. Thương thế trong cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục. Chỉ mấy lần hô hấp, gần như đã là khôi phục bình thường. Chỉ là sắc mặt có phần tái nhợt. Mạnh Hạo lau đi vệt máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái họ Phương, vẻ mặt âm trầm. Rất mạnh, phi thường mạnh, vượt xa Quý Hồng Đông rất nhiều. Thậm chí một quyền vừa rồi đã có thể đánh chết tươi một kết đan sơ kỳ bình thường. Đồng tử Mạnh Hạo co rút. Chạy rất nhanh. Nể ngươi giết chết tên Quý Hồng Đông khiến cho người ta chán ghét, ta có thể không giết ngươi. Đem cái thứ giấu trên người của ngươi ra đây, đó không phải là thứ người có thể có được. Cô gái họ Phương dừng dưng nói. Ở trên người không có một loại ý vị cao cao tại thượng như Quý Hồng Đông, nhưng cái loại cao ngạo này còn mạnh hơn cả Quý Hồng Đông. Còn có cả một cỗ khí thế bá đạo cường liệt, duy ngã độc tôn. Không đồng ý sao? Vậy thì ngươi có thể chết rồi. Cô gái nhìn Mạnh Hạo một cái, chỉ đợi hai nhịp thở liền nói tiếp. Thân thể đi về phía trước tốc độ cực nhanh, ở trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, cũng là đưa tay tới, nắm đấm giáng xuống. Mạnh Hạo hai tay bắt quyền, huyết ấn ngũ chỉ trong nháy mắt bộc phát, ánh sáng huyết sắt giới dưới chân nhanh chóng khuếch tán, huyết thần trùng điệp như là dung hợp lại với bản thân. Ở trong khoảnh khắc nắm đấm của cô gái tới nơi, một trường được đánh ra. Ầm một tiếng, kinh thiên động địa, một cỗ lực lượng to lớn quật tung mặt đất giữa hai người, khiến cho vách tường bốn phía trong nháy mắt tan vỡ, bắt đầu xuất hiện dòng xoáy hư vô. Mạnh Hạo phun máu tươi, thân thể loạn choạng lùi lại, mây tía trùm kín toàn thân, đôi mắt lộ ra tử quang chói mắt. Thường thế chân người lại lập tức hồi phục, nhưng vẻ mặt lại càng trắng nhợt. Mỗi lần khôi phục, Mạnh Hạo đều tiêu hao sinh cơ của bản thân, mà sinh cơ thì đại biểu cho tuổi thọ. Lúc này lui lại, ở trong mắt hắn lộ ra hàn quang, đưa tay vỗ lên túi chữ vật, mặt nạ huyết sắc đã nằm ở trong tay. Cô gái kia lui lại hai bước, nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ vẻ sắc bén. Ở kết đan sơ kỳ, đã có thể khiến ta lui lại, ngươi là kẻ đầu tiên. Cô ta kiêu ngạo mở miệng. Ta còn có thể khiến cho ngươi đổ máu. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn ý, tay phải đưa lên, đang muốn đeo mặt nạ, thì chính vào lúc này cô gái họ Phương hừ lạnh một tiếng. Sát cơ trong mắt càng thêm cường liệt, thân thể trong nháy mắt xông lên, lao thẳng về phía Mạnh Hạo, cánh tay lại đưa lên, một quyền đánh tới. Phương! Miệng nàng ta nhẹ nhàng thốt ra một chữ, nắm đấm của nàng ta trong nhất thời hóa thành màu xanh, vô số tia chớp màu xanh chạy quanh, phát tán ra một cỗ khí tức khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Nhất là tốc độ của nàng ta cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, khiến lòng của Mạnh Hạo dâng lên nguy cơ cuồng liệt. Cái nguy cơ này, cho dù là khi hắn gặp Quý Đồng Đông thì cũng không hề cảm thấy. Thậm chí có thể nói, hắn đã rất lâu không bị một kẻ cùng lứa áp chế toàn diện như vậy. Chết! Giọng cô gái họ Phương vang vọng, cánh tay giáng xuống, đánh thẳng phía Mạnh Hạo. Khoảnh khắc này tay Mạnh Hạo đưa lên, mặt nạ đã đặt lên mặt, một cỗ sát khí màu máu ở trong những mắt bộc phát. Cũng chính là lúc này, tay phải Mạnh Hạo vì cầm mặt nạ đeo lên mặt, cho nên mu bàn tay đưa về phía cô gái họ Phương. Mà cũng chính lúc này, ở trên mu bàn tay Mạnh Hạo ấn ký màu xanh tạo thành lúc kết đan vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, mà đã chậm rãi chớp động, lúc này chính là chớp lên. Ấn ký màu xanh giống như là phù văn, đồng thời chiếu vào trong mắt cô gái họ Phương. Nàng vừa nhìn thấy ấn ký này đột nhiên mở to đôi mắt, lộ vẻ không thể tin tưởng, cũng không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy nắm đấm cách Mạnh Hạo càng lúc càng gần, cô gái họ Phương đột nhiên tức giận thét lên, liền chịu cắn trả, cánh tay thay đổi phương hướng, thuận theo bên cạnh Mạnh Hạo mà giáng thẳng lên mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả hư vô cũng rung động, như bị một quyền này đánh khiến cho suýt nữa tan vỡ. Nàng phun ra một ngụm máu, mái tóc rối tung, quay đầu nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ ra tức giận và dầu dĩ. Cảnh này khiến Mạnh Hạo ngây ra, hắn có phần không rõ vì sao vừa rồi thời khắc quyết định nàng lại phải chuyển hướng. Phải biết vào lúc đó làm như vậy, bị thương nhất định là bản thân nàng. Chết tiệt! Cô gái này mạnh mẽ ngẩng đầu, giống lên một tiếng. Bộ dáng của nàng ta rất đẹp, trước khi động thủ làm cho người ta có cảm giác mềm mại, nhưng sau khi động thủ rồi thì giống y như là bạo long vậy. Nhất là cái giờ phút này, một tiếng giống này lại càng tràn ngập bá đạo. Cái loại cảm giác duy ngã độc tôn này cực kỳ mãnh liệt. Mạnh Hạo xem mà da đầu run lên, đây là lần đầu tiên hắn gặp được nữ tử như vậy. Chết tiệt thật! Nữ tử giống to, sau đó tay phải nắm chặt, một quyền hào hùng đã đánh xuống mặt đất nơi đây vốn là không còn được bao nhiêu nữa, giờ phút này một quyền đánh xuống lập tức nổ bung hỏng mất. Vì sao không phải màu đen? Rầm một tiếng. Vì sao không phải màu đỏ? Oanh một tiếng. Vì sao không phải màu tím? Cô gái này cứ nói một câu, lại giống như là phát cuồng hạ xuống một quyền, đánh vào bốn phía Mạnh Hạo, khiến cho tất cả mặt đất xung quanh Mạnh Hạo đều hoàn toàn hỏng mất. Duy chỉ còn lại có một khối đáng thương dưới chân hắn. Thậm chí ngay cả hư vô bốn phía này cũng đều ở trong từng quyền này, như muốn vỡ vụn, hỏng mất. Da đầu Mạnh Hạo càng thêm run. Hắn cảm thấy cô gái này là một người điên vậy. Loại quái lực thân thể này đã vượt khỏi tưởng tượng của Mạnh Hạo. Hắn thậm chí cảm thấy mình cho dù đeo mặt nạ, thì phòng trừng cũng không phải đối thủ của người điên này. Giờ phút này Mạnh Hạo lập tức nghĩ tới hình dung của Quý Hồng Đông đối với cô gái này trước mắt, nhất thời hoàn toàn tán thành. Mắt thấy nữ nhân này đang điên đánh vào hư vô, thân hình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, khoảnh khắc nhảy vào trong một chỗ hư vô khác, nháy mắt thân thể liền bị cuốn đi. Hắn nghe được nàng gầm lên một tiếng trước này chưa từng có: "Tại sao là màu xanh?" Dầm một tiếng, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt. Khi bị truyền tống ra ngoài từ hư vô, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình, ấn ký đang trên đang dần dần tiêu tán hoàn toàn. Chẳng lẽ bởi vì nó? Mạnh Hạo chần chờ một chút, nhưng tưởng tượng đến nữ nhân điên đáng sợ kia, thân thể hắn run run một chút. Từ nhỏ đến lớn, từ đọc sách đến tu hành, đây là lần đầu tiên hắn đối với một nữ tử có cảm giác khủng bố như vậy. Rất nhanh, Mạnh Hạo thấy hoa mắt. Khi tất cả đều rõ ràng, thì hắn thấy được trên hắc vụ bầu trời, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bốn phía. Nơi này chính là phụ cận vãng sinh động. Cùng lúc đó, thi thể tiên nhân kia giờ phút này đang rất nhanh thu nhỏ lại, xem ra bộ dáng có vẻ rất nhanh đã hoàn toàn khôi phục kích cỡ bình thường. Mà lúc này bốn phía xung quanh giống như có người truyền tống vậy, lần lượt xuất hiện các vị trí. Khi Mạnh Hạo xuất hiện, hắn không chút do dự lấy ra Như Ý ấn thử một lần. Mạnh Hạo nhíu mày, Như Ý ấn quả nhiên là nhấn sở liệu, mất đi hiệu lực. Thu hồi Như Ý ấn, thân mình Mạnh Hạo mạnh mẽ lao đi, không phải là hướng ra phía ngoài, mà là hướng về phương hướng vãng sinh động, mau chóng chạy đi. Trước khi đi, hắn ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình bị vây ở chỗ này có thể là thập tử vô sinh, căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi khu vực này. Mà sinh cơ duy nhất chính là vị trí nhìn như tử lô vãng sinh chủ động kia. Tử lô này so sánh ra thì mới chính là sinh cơ. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Cũng đang rất muộn rồi, hơi mệt, đọc buồn ngủ lắm. Cố gắng đọc này, xem cái đoạn này, biết nguyên nhân của cái bà Phương này tại sao lại ngừng. Anh em biết nguyên nhân tại sao? Nhưng mà chưa nói đến, tập sau. Không biết tập sau đã nói đến chưa. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người vào ngày mai.